Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, Vạn Kiếm Tông Nguy Hiểm, Đông Hải, Quy Khư, vòng xoáy khổng lồ xoay chậm chậm, thân là Đông Hải Cấm Địa, nơi này có đầy đủ lực chấn nhiếp, có rất ít võ giả dám tiến vào nơi đây, cho dù ngẫu nhiên có võ giả lại tới đây, đều chỉ là vì mở mang tầm mắt, mặc dù nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhiều khi, càng nguy hiểm địa phương, thường thường sẽ cất giấu một chút cơ duyên tạo hóa, nhưng là cái này Quy Khư, nhưng không có nghe qua có ai sau khi đi vào, có thể được đến cái gì tạo hóa, từ xưa đi vào, liền không ai có thể còn sống đi ra, tại Đông Hải võ giả trong mắt, nơi này chính là một mảnh tử địa, nghe nói cái này Quy Khư, tại hơn một năm thời điểm trước kia. Đã từng mở ra, có màu đen thuyền từ Quy Khư dưới đáy bay ra. Lúc kia, Ninh Giang đem Vạn Kiếm Tông rất nhiều nhân tài đều đưa đi vào, Ninh Giang cũng thật sự là gan. To bằng trời, liền không sợ những người này một đi không trở lại sao? Khó mà nói, Ninh Giang người này, luôn luôn không làm chuyện không có nắm chắc. Có lẽ hắn có nắm chắc đem người từ bên trong mang ra tiến Quy Khư. Còn muốn ra. Quả thực người si nói mộng, Quy Khư phụ cận, tụ tập không ít võ giả, bởi vì đoạn thời gian trước, từ Quy Khư dưới đáy, thế mà bay ra khỏi một chút màu đen thuyền xương cốt. Cái này khiến không ít người cảm thấy, có lẽ sẽ có cái gì bảo tàng muốn xuất thế, không ít người vì thế mà tới. Ầm ầm ầm ni, đột nhiên, Quy Khư dưới đáy xuất hiện một cái lỗ đen nhanh chóng mở rộng, tại trong thời gian thật ngắn. Hóa thành mấy ngàn trượng phương viên, mau nhìn, Quy Khư lại mở ra, mọi người kinh hỉ, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cái lỗ đen này, chờ mong nhìn thấy bảo vật xuất thế. Tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, một con to lớn móng vuốt, dẫn đầu duỗi ra, trong khi toàn bộ thân thể đều bại lộ tại mọi người trong mắt thời điểm. Mới phát hiện đây là một con to lớn như hòn đảo cự quy. Đây là cái gì rùa? Hơn một năm trước, đầu này dù cùng những cái kia màu đen thuyền cùng lúc xuất hiện qua. Bất quá một lần kia, trên lưng của nó, còn có một tòa đảo. Bây giờ lại không thấy, trên lưng của nó, có người. Khi mọi người phát hiện đầu này rùa trên lưng đứng lần lượt từng thân ảnh. Nồng đậm rung động nháy mắt xuất hiện tại trên mặt của mỗi một người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống từ Quy Khư trở về. Nhưng là hiện tại, một màn trước mắt, lại phá vỡ bọn hắn nhận biết, Đông Hải, chúng ta rốt cục trở về, tại cự quy trên lưng. Đám người phát ra kích động giống to, tại dạ hải thời điểm, quanh năm đều tối tăm không mặt trời, nếu như không phải cái chỗ kia là một mảnh đạo thổ. Có thể làm cho vắng người tâm tu luyện, sớm đã bị nghẹn điên rồi, Ninh Giang, vậy mà là hắn. Hiện tại Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông tại toàn thế giới tìm hắn. Nghĩ không ra hắn vậy mà tại nơi này, mà lại năm đó hắn đưa vào đi người, thế mà đều đi ra, hai đại đế tộc, mở ra treo giải trên trời Ninh Giang. Chỉ cần cung cấp Ninh Giang vị trí, liền có thể đạt được đế thuật, thậm chí có thể trở thành hai đại đế tộc thượng khách mọi người rung động. Mặc dù nói... Hai đại đế tộc cung cấp giá trên trời treo thưởng, nhưng là chung quanh võ giả, nhưng không có lá gan kia đi trêu chọc Ninh Giang, ngay cả Vĩnh Hằng Quốc Độ đều bị Ninh Giang giết nguyên khí đại thương. Hiện tại liền xem như một chút đế tộc, tại nâng lên Ninh Giang thời điểm, đều sẽ vì đó kiêng kỵ, chớ nói chi là một chút võ giả bình thường, treo thưởng cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm mới là, đi thôi. Trở về nhìn xem Vạn Kiếm Tông cùng Long Thần Thiên Cung, Ninh Giang ra lệnh một tiếng. Lão Ô Quy bốn chân huy động, một chút liền từ Quy Khư bơi ra. Về phần thần chủ, ngược lại là không cùng tới. Với hắn mà nói, hiện tại đại thiên thế giới vẫn là người tuổi trẻ thời đại. Hắn tìm không thấy cái gì niềm vui thú. Hắn đang chờ đợi, chờ Ninh Giang trong miệng chư đế trở về. Lúc kia, mới là đám lão già này thiên hạ, mà lão Ô Quy, chủ yếu vẫn là đối Đông Hải mê vụ cấm khu đầu kia côn ngư nhớ mãi không quên. Lão Ô Quy, không muốn chết, liền tuyệt đối đừng muốn đánh đầu kia côn ngư chủ ý, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn đi xem monster, lão ô quy biết Ninh Giang sẽ không nói chuyện giật gân. Trả lời nói, vạn bảo linh lung tháp, vạn kiếm tông cùng long thần thiên cung, đều là dùng cái này tháp làm căn cứ địa, tại đại thế không có đến trước đó. Ninh Giang vạn kiếm tông cùng bất tử thiên vương long thần thiên cung. Chính là Đông Hải hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Về sau chưa đế tộc xuất thế. Ngược lại là không có cái gì đế tộc tiến vào chiếm giữ Đông Hải. Bởi vậy vạn kiếm tông cùng long thần thiên cung lực ảnh hưởng. Nhận xung kích cũng không phải là quá lớn. Bất quá tại đoạn thời gian gần nhất, loại tình huống này phát sinh biến hóa. Đại lượng cường giả tiến vào Đông Hải. Những cường giả này, chính là tới từ Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Lấy hai đại đế tộc thực lực, dò thăm Ninh Giang tại Đông Hải thế lực, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Đối với hai đại đế tộc đến nói, Ninh Giang chính là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thống khoái. Bởi vậy hai đại đế tộc, phái ra không ít cường giả, vây quanh vạn bảo linh lung tháp. Vạn bảo linh lung tháp, ngày xưa Đông Hải thứ nhất chí bảo, nhưng đối mặt bây giờ dạng này thời đại, cũng không phải là vô địch chi vật, ầm ầm ni tại vạn bảo linh lung tháp chung quanh, rất nhiều thân ảnh không ngừng oanh kích, cường hoành năng lượng ba động liên miên không dứt đánh vào trên đó. Làm cho toàn bộ vạn bảo linh lung tháp đều chấn động không thôi. Trong tháp, vạn kiếm tông ba vị phó tông chủ, Nguyệt Văn Phú, Lâm Chiến cùng Phương Tuyết, toàn bộ thần sắc khó coi. Bọn hắn rõ ràng, vạn bảo linh lung tháp căn bản không có khả năng chống đỡ được Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên. Thái Thượng Tông, bây giờ, bọn hắn mặc dù không ngừng công tháp, nhưng lại không có cấp chí tôn trở lên cường giả xuất thủ. Bằng không mà nói, loại kia cấp bậc cường giả một khi xuất thủ, tuyệt không phải vạn bảo linh lung tháp có khả năng ngăn cản. Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông, hiện tại một mực không công phá vạn bảo linh lung tháp. Đơn giản là muốn bức tông chủ ra, Nguyệt Văn Phú người già thành tinh. Đương nhiên đoán được hai đại đế tộc đang đánh tính toán gì. Nghe nói Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Phát hiện mê vụ cấm khu bí mật, những cái kia lão cổ đồng cấp bậc cường giả, cơ bản đều đi nơi đó, Phương Tuyết nói. Vây công chúng ta vạn bảo linh lung tháp, hẳn là chỉ có âm thầm mấy vị chí tôn đang chủ trì, một đầu côn ngư. Tuyệt đối sẽ để người tâm động, côn ngư một khi hóa thành côn bằng, chính là chân chính thần thú, mà lại là thần thú bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Đồng dạng là thần thú, côn bằng bực này tồn tại, có thể lấy một địch ít, nếu như nói, phổ thông thần thú, có thể so sánh đại đế. Như vậy côn bằng, chỉ ít có thể so sánh huyền đế, thậm chí là nguyên đế, một đầu côn ngư, coi như không thể hóa thành côn bằng, đó cũng là á thần thú cấp bậc, so với thái hư cổ điệp, đều chỉ mạnh không yếu, Thanh Thiên Thái Thượng Tông cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều đối đầu này côn ngư tâm động vô cùng, đã vây quanh mấy ngày, Ninh Giang thế mà còn không ra. Sự kiên nhẫn của ta đã không có, Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông mấy vị trí. Tôn rốt cục mất kiên trì. Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay. Công phá tháp này, hết thảy bốn vị trí tôn. Đứng tại Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương. Liền muốn liên thủ, oanh kích vạn bảo linh lung tháp. Bang canh, đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. To lớn kim loại va chạm thanh âm chấn thiên động địa. Từ vạn bảo linh lung tháp đáy biển, có từng đầu to lớn xiềng xích phóng lên tận trời, đem vạn bảo linh lung tháp thủ hộ ở bên trong. Hết chương.